Hứa Tiên Chí, chương 838, nếu trời có tình, góc truyện audio.com, chấm, quả nhiên là ngươi. Trong nội tâm Hứa Tiên chấn động, nhớ tới lúc bị áp dưới ngọn núi, trong gút mắt của ba kiếp và vào lúc mấu chốt hắn nghe được tiếng kêu gọi mình. Thì ra đây cũng là âm mưu của Đại Tự Tại Thiên Ma Chủ. Chỉ có Hứa Tiên mới có thể đi cứu Bạch Tố Trinh. Mà Bạch Tố Trinh cũng chỉ vì Hứa Tiên mới có thể cam nguyện nuốt sớm mai. Cố gắng của chính mình chính là hại nàng sao? Hỗn đản, Hứa Tiên dương cung, mũi tên xuyên thủng mi tâm của Quan Thế Âm Bồ Tát. Lưu lại một vết trống rỗng. Quan Thế Âm Bồ Tát tươi cười không thay đổi. Thân thể giống như trăng trong nước. Toàn thân chấn động như gợn sóng. Nhanh chóng biến mất tại chỗ. Không có chút tổn thương nào. Thần sắc đám thiên tiên còn lại càng phát nghiêm túc và trang trọng. Hứa Tiên dùng hậu nghệ thần cung bắn ngay mi tâm. Cho dù là thiên tiên có thủ đoạn đỉnh cấp, nếu như chúng tên chính diện thì bọn họ cũng không làm được chuyện lông tóc không tổn thương. Mà Quan Thế Âm Bồ Tát đạo hạnh đúng là vượt qua bọn họ. Đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, thỏa thích hưởng thụ đi. Đây là thời gian cuối cùng của các ngươi đấy. Quan Thế Âm Bồ Tát chậm rãi bay lên bầu trời, ánh sáng chói mắt sáng lên, biến mất không còn gì nữa. Phải làm như thế nào mới tốt? Hứa Tiên và đám thiên tiên ở xa xa nhìn thấy một màn này đều kinh ngạc nói không ra lời. Nhưng lại cảm giác linh lực không ngừng bị hút vào trong trứng. Trên bầu trời hình thành vòng xoáy linh lực mắt thường có thể nhìn thấy được. Bầu trời giống như vỡ thành cái động. Tất cả linh lực bị hút vào trong đó, thiên tiên thì nhanh chóng trao đổi với nhau, nghĩ ra vô số cách giải quyết, nhưng từng cái bị phủ quyết vì không khả thi, bất luận là dùng đạo pháp gì cũng cần linh lực làm cơ sở. Đi vào trong quả trứng chỉ làm nó hấp thu nhanh hơn mà thôi. Một khi mất đi vật khắc chế, vậy quả trứng u ám này chính là tồn tại vô địch. Đợi tới lúc Trúc Long nở ra thì tính công kích không tưởng tượng nổi. Hắc ám không ngừng khuếch trương, ngày tận thế đã hàng lâm, Hứa Tiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, không trao đổi với bất cứ kẻ nào, giống như thúc thủ vô sách buông tha tất cả. Quả trứng u ám này đã lớn tới trăm trượng, linh lực trong thiên địa mong manh chưa từng có. Bỗng nhiên Hứa Tiên mở hai mắt ra, điên cuồng vận chuyển chủ tinh. Thu nạp thiên linh chi lực, hỏa diễm kim sắc sáng lên khắp toàn thân, bay vào trong quả trứng, ánh mắt tất cả mọi người nhìn qua hắn, Tây Vương Mẫu ngăn cản trước mặt hắn, không nên làm chuyện điên rồ, làm vậy vô ích thôi, ngươi nhìn xem tiến vào trong đó, linh lực toàn thân bị cắn nuốt không còn lại gì, nữ nhân kia đã yên tâm lưu chúng ta ở chỗ này, đã có nắm chắc tuyệt đối. Bây giờ nên cân nhắc cách thoát thân a, ta đã sớm nói qua. Ta muốn dẫn nương tử trở về, cho dù xảy ra biến cố gì cũng không ngăn cản ta được. Từ bên trong thức tỉnh không phải là Bạch Tố Trinh, một khi Trúc Long tỉnh lại là lục thân không nhận, hết thảy vật có linh lực chỉ làm thức ăn mà thôi. Kể cả ngươi cũng vậy, Hứa Tiên nói, nàng không phải Trúc Long, ta nhất định sẽ làm nàng tỉnh lại. Mang nàng quay về, Tử Vi Đại Đế cùng Hạo Thiên Đại Đế cũng ngăn trước mặt Hứa Tiên. Hy sinh một thiên tiên chỉ làm Trúc Long nhanh nở ra thôi. Cho nên không thể để ngươi làm như vậy được, Hứa Tiên nói, đến giờ này khắc này còn muốn ngăn cản ta sao? Ngôi sao trong thần hồn vận chuyển nhanh chóng, một tay bỗng nhiên đặt lên vai của hắn. Hắn quay đầu lại chỉ thấy Thái Âm Chân Nhân. Ngay cả ngài cũng ngăn cản ta sao? Thái Âm Chân Nhân cười nói. Bằng lực lượng của ngươi bây giờ vào trong đó chỉ tìm chết. Nhưng nếu cộng thêm phần của ta thì có lẽ còn có thể thử một lần. Khi đang nói chuyện một cổ nguyệt linh chi lực khổng lồ truyền vào người của Hứa Tiên. Trong nội tâm Hứa Tiên kinh hãi. Sư phụ, vốn dựa vào thủ đoạn thiên tiên của Thái Âm Chân Nhân thì cho dù Trúc Long xuất thế. Chỉ cần không ngạnh kháng thì cũng không táng thân, nhưng hao phí linh lực bản thân thì buông tha cơ hội rời đi. Đem hy vọng ký thác vào người của hắn, đột nhiên một tay khác đặt lên vai của Hứa Tiên. Pháp Hải trầm giọng nói, không cần nói, tập trung tinh thần, Phật quang kim sắc đưa vào trong cơ thể của Hứa Tiên. Vị Xá Lợi Tử trong chủ tinh tiếp nhận toàn bộ, tiên Phật tất cả đều ngạc nhiên. Nhiên Đăng cổ Phật nói, Pháp Hải ngươi, Pháp Hải nói, chú ý thân tiếc mệnh, bỏ trốn mất dạng, chẳng lẽ không phải như lời của Bồ Tát nói, ý chí phổ độ chúng sinh là vì tư lợi bản thân sao? Cho dù còn một phần vạn cơ hội chúng ta cũng phải thử một lần. Linh lực toàn thân của Hứa Tiên tăng vọt, hoàng kim bạch ngân đan xen vào nhau, quải trượng trong tay Nam Cực Tiên Ông điểm lên trán của Hứa Tiên. Hứa thí chủ, như ý của lão hủ nên dùng tốt, đúng như ma chủ nói. Ngươi là người do hai vị lão tổ tuyển chọn, cộng thêm lực lượng của lão hủ. Ngươi đi vào đi, mộc linh chi lực cuồn cuộn không dứt trực tiếp đầu nhập vào sao mộc trong thần hồn của Hứa Tiên. Một chiếc đèn cổ sáng lên, Phật đăng này giống như đèn trong thư phòng. Giờ này ngày này chút hỏa diễm trong đó cũng tiến vào người của Hứa Tiên. Hứa Tiên kinh ngạc nhìn qua Nhiên Đăng cổ Phật, Nhiên Đăng cổ Phật nói, tiểu tử, ta không phải tin tưởng ngươi, mà là tin tưởng quyết định của hắn. Hạo Thiên Đại Đế cùng Tử Vi Đại Đế nhìn nhau, thở dài một hơi, nói, chuyện này là do chúng ta gieo xuống, tự nhiên cũng phải lưu lại gánh chịu hậu quả. Phân biệt bắt lấy tay của Hứa Tiên, Tây Vương Mẫu khinh thường nói, đúng là nam nhân ngu xuẩn. Lại nhìn qua hướng Côn Lôn, nhanh lên đi, đám nha đầu kia đang chờ ta quay về, tay cũng đặt lên ngực của Hứa Tiên. Trên bầu trời, cùng u ám chi lực hòa tan mặt trời bảy màu, trung tâm của mặt trời chính là Hứa Tiên. Tất cả thiên tiên đều không chút tiếc rẻ đem toàn bộ linh lực bản thân rót vào người của Hứa Tiên. Làm cho các tiên Phật khác trợn mắt há hốc mồm. Loại chuyện này chưa từng nghe qua a, trên thực tế cũng chỉ có Hứa Tiên mới có thể làm được. Hắn quán triệt âm dương ngũ hành, mới có thể đem các loại linh lực cực đoan tất cả đều thu nạp cho mình dùng. Nếu không có bí pháp long tộc và thân thể cường hãn, thân hình của hắn đã sớm không chịu nổi nhiều linh lực như vậy. Đã sớm triệt để sụp đổ, trong nội tâm thiên tiên chợt có một tia hiểu ra. Hứa Tiên hôm nay chính là vật chứa tốt nhất, đây có lẽ là an bài trong tối tăm. Hứa Tiên đem hết toàn lực, cân đối nhiều linh lực kỳ dị, trong quá trình này linh quang như hoa lửa không ngừng hiện ra. Hắn cảm thấy nếu có một ngày đem những linh quang này lĩnh ngộ ra, có lẽ có thể đột phá cảnh giới trước mắt, tiến vào cảnh giới cao hơn. Hồi lâu sau, linh quang bảy màu trên người của Hứa Tiên sáng lên. Nhìn qua vẻ mặt mệt mỏi của các thiên tiên gật đầu cảm ơn. Rồi sau đó làm việc nghĩa không chùn bước, hóa thành một đạo hào quang tiến vào trong trứng u ám. Cách chương.